Hôn trộm 55 lần. Chương 828, gặp tộc trưởng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhanh càng tốt. Thứ tư tuần sau. Không được, ngày đó là hôn lễ của bạn tôi. Tôi phải tham gia. Tốt, vậy vào thứ sáu. Tạm biệt. Trong khoảnh khắc sau khi Tống Tương Tư tắt điện thoại, nước mắt Trung Quy không thể trụ được, giống như dây hạt ngọc trai bị đứt, một viên tiếp một viên rơi xuống. 7 năm, từ lúc ban đầu không dành thế sự, đến bây giờ thành thục lão luyện, cô cho anh tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng mà, vẫn không đổi lấy được một cái kết cục tốt. Cả đời người có thể ngốc, cũng có thể tiện, nhưng mà không thể liên tục ngốc liên tục tiện. Cô có một cái xuất thân bần cùng ở nông thôn. Cho dù là từng có danh hiệu bán mình cứu cứu cha trượng nghĩa, nhưng mà chung quy cô vẫn là một người phụ nữ bán mình. Cho nên cô xuất thân như vậy làm sao có thể xứng với Hứa gia thiếu gia xuất thân nhà giàu chứ. Cho nên, cô rơi vào kết cục như vậy, là cô gieo gió gặt bão, là cô ý nghĩ kỳ lạ, là cô si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Tống Tương Tư có chút tái nhợt, toàn thân cô run run lợi hại, cuối cùng lại đột nhiên cầm lên túi hồ sơ báo cáo mang thai. Là tả xé thành mảnh nhỏ, vitamin B11 bên trong túi cũng mang ra, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe, đi đến trước thùng rác, nhìn cũng không nhìn lại một cái trực tiếp vứt những thứ kia vào thùng rác. Một lần nữa lên xe, thắt dây an toàn. Rồi dẫm chân ga khởi động rời đi. Đêm nay Kiều An Hạ hẹn một khách hàng ở khách sạn lớn Bắc Kinh ăn cơm. Không nghĩ tới sẽ đụng phải một tháng cũng chưa liên hệ Trình Dạng. Vị khách hàng kia có chút gây khó khăn, vẫn không ngừng ép cô uống rượu. Kiều An Hạ tửu lượng không sai, nhưng mà cũng sẽ không chịu nổi vừa ngồi xuống đã phải không ngừng uống. Trên đường Kiều An Hạ thật sự có chút không nổi. Để cho thư ký của mình tiếp vị khách kia. Sau đó tìm lấy cái cớ. Từ trong phòng đi ra. Lúc Kiều An Hạ đóng cửa lại. Vừa lúc phòng đối diện cũng mở cửa ra. Cô theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Nhìn thấy Trình Dạng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc. Áo mũ chỉnh tề mặt mang ý cười nói một câu với khách trong phòng. Lập tức quay lại. Liền thuận thế đóng cửa lại. Trình Dạng xoay người. Liền thấy được Kiều An Hạ ở hành lang đối diện. Vẻ mặt của anh cứng ngắc một chút. Sau đó liền bất động đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hạ. Kiều An Hạ định thần lại đứng ở cửa. Nhìn lại Trình Dạng khoảng một phút đồng hồ. Nhìn thấy anh không có ý muốn lên tiếng. Sau đó liền hào phóng tiêu sái xoay người. Đi về phía toilet. Trình Dạng đứng ở cửa. Nhìn bóng dáng Kiều An Hạ. Ánh mắt ảm đạm vài phần. Anh đối với cô mà nói, chung quy không là cái gì. Anh và cô không phải không cãi nhau qua, nháo quá không được tự nhiên. Nhưng mà mỗi một lần đều là anh cúi đầu. Duy độc lúc này đây, anh vẫn chịu đựng, nhịn đến một tháng. Một cuộc điện thoại cô cũng không gọi tới. Tin nhắn cũng không phát đến một cái. Hiện tại gặp mặt, cô nghiễm nhiên xem anh trở thành người xa lạ. Nghĩ đến đây. Trình Dạng nhịn không được phe phẩy đầu, cười khổ một chút, đi theo phía sau Kiều An Hạ, cũng đi hướng toilet, không biết là do uống rượu, hay là do Trình Dạng theo ở sau lưng. Lúc Kiều An Hạ sắp đến gần cửa toilet, không cẩn thận xoay bước chân, cả người suýt nữa té ngã trên đất. Cũng may Trình Dạng đi cách phía sau của cô khoảng một thước. Phản ứng rất nhanh vươn tay, bám trụ thân thể của anh, giọng nói mở miệng. Mang theo vài phần lo lắng. Xoay bị thương sao? Kiều An Hạ nói không nên lời vì cái gì. Lúc nghe thấy những lời này của Trình Dạng, áp lực trong lòng lâu như vậy, thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích trở nên thoải mái rất nhiều. Cách chương.